cho nên các bạn có ai thấy câu nào hay trong truyện thì cho mình biết để mình gửi cho mod nhé. Cảm ơn nhiều, cách chương.